Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 711, tên là Thổ Bát nhân vật chính. Chuyển đến U Linh Hào, Vương Bách Cường lúng ta lúng túng không nói gì, trầm mặc nửa ngày, đưa tay một đám, pháp tướng chi thư tại trong lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Đích thật là có chuyện xưa mới. Hắn trầm ngâm một chút, đem pháp tướng chi thư đưa cho Tần Dương. Hắn hai đầu lông mày xoắn xuýt, chậm rãi tán đi, rất có một tia gánh nặng dỡ xuống ý tứ. Tựa hồ nói ra câu nói này, để hắn dễ dàng không ít. Dựa theo trước kia ước định, hắn đúng hẳn là để Tần Dương nhìn bên trong chuyện xưa mới. Lúc ấy hắn cũng không có coi ra gì, nhưng lúc này đây... Sở dĩ hắn xoắn xuýt cũng là bởi vì bên trong câu chuyện này, Tần Dương mở ra pháp tướng chi thư, nhìn thấy chuyện xưa mới lần đầu tiên, liền minh bạch tại sao câu chuyện này nhân vật chính đúng một dị tộc, tên là Sửu Cách Thú dị tộc. Nhân vật chính danh tự lấy Sửu Cách Thú trong tộc phát âm, có thể dịch âm là Thổ Bát, ngoại tầng không gian Sửu Cách Thú. Tần Dương đương nhiên liền nghĩ đến, Sửu Cách Thú này là ai? Bởi vì ngoại tầng không gian gần vạn năm qua, chỉ có vị cuối cùng Sửu Cách Thú, mà câu chuyện này nhân vật chính, tuổi nhỏ, liền biến thành vị cuối cùng Sửu Cách Thú. Từ đây hắn không còn có danh tự, Sửu Cách Thú cái chủng tộc này danh tự, liền thành cá nhân hắn danh tự. Tần Dương biết, đằng sau... Tại Sửu Cách Thú này làm nhân vật chính trong chuyện xưa, hắn khẳng định cũng biết làm trọng yếu vai phụ xuất hiện. Bởi vì Sửu Cách Thú đúng chết tại trong tay hắn, Tần Dương nhìn một chút xíu câu chuyện, không có vội vã nhìn xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Bách Cường, trong lòng hơi có chút phức tạp. Hắn đã sớm xác định, mỗi một trong chuyện xưa người đều là thật sự tồn tại. Mặc dù hóa thành văn tự trong chuyện xưa, có nhiều chỗ, danh tự khả năng không đúng, nhưng câu chuyện cùng trải qua cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nào nghĩ tới, lần này xuất hiện tại pháp tướng chi thư bên trong câu chuyện nhân vật chính. Đúng Sửu Cách Thú, ban đầu ở ngoại tầng không gian, Tần Dương liền từng muốn từng tới rất nhiều, đi suy đoán vị kia đối với hắn hiểu rất rõ người gian. Đến cùng là ai? Về tới Đại Hoang, xuất hiện tại Ngũ Chỉ Đảo, Tần Dương lại phát hiện người kia gian đúng biết không ít đồ vật, nhưng cũng không biết rất nhiều đồ vật. Đã từng hắn nhất hoài nghi đúng đã mất tích Tuân Mục, bởi vì Tuân Mục có chương trình nghĩa phía trước trăm năm ký ức. Đồng dạng đối với hắn Tần Hữu Đức khẳng định cũng hiểu rõ vô cùng. Tuân Mục đúng thứ nhất chuẩn bị tuyển, không chút huyền niệm, là về sau, Tần Dương lại nghĩ đến rất nhiều, cảm thấy mình lâm vào tư duy hình thái, lợi dụng hắn, nhằm vào hắn, nhưng người này, chưa chắc là cùng hắn có thù, chưa chắc là vì trả thù, thậm chí trả thù khả năng còn không phải quá lớn, cũng có thể là thuần túy vì lợi ích, vì đạt tới một ít mục đích, khả năng này ngược lại là lớn nhất. Như thế Tần Dương liền bắt đầu mở rộng chuẩn bị tuyển danh sách. Lần này trong danh sách người liền không ít, bởi vì chỉ nhìn năng lực có thể làm được những biết một số việc người, số lượng cũng không phải là quá ít. Vương Bách Cường đồng dạng cũng là tại danh sách này, bởi vì hắn năng lực, hắn pháp tướng chi thư bên trong xuất hiện những người khác toàn bộ nhân sinh, chỉ cần có một biết một số việc người, người sinh ra hiện tại Vương Bách Cường pháp tướng chi thư bên trong. Như vậy hắn liền có thể dễ như trở bàn tay biết rất nhiều chuyện. Tần Dương một mực rất xác định điểm này, cũng một mực rất xác định, pháp tướng chi thư thượng ghi lại lịch trình cuộc sống, khẳng định không chỉ là dùng văn tự biên soạn ra đơn giản như vậy. Lúc ấy hắn nhìn qua phía trên tất cả câu chuyện, chép lại tất cả câu chuyện, chỉ cần đúng văn tự viết câu chuyện, liền tất nhiên sẽ có một ít theo bản năng đặc điểm ở bên trong. Chỉ một câu chuyện coi như bỏ qua, mấy trăm câu chuyện, rất dễ dàng ở bên trong tìm tới một chút đặc biệt theo thói quen đồ vật. Tỉ như dùng từ, lúc ấy hắn liền tìm được rất nhiều, tổng kết ra không ít, có thể xác định pháp tướng chi thư thượng văn tự ghi chép. Không phải tự động tạo ra ra, hoặc là nói, liền xem như tự động tạo ra ra, cũng lấy một người kiến thức, quen thuộc, bút lực các loại làm cơ sở, như thế mới có thể lặp lại xuất hiện một chút có thể thể hiện người thói quen địa phương. Sở dĩ sẽ trọng chú ý Vương Bách Cường, bởi vì Tần Dương đúng phát hiện Vương Bách Cường năng lực này cùng hắn siêu độ có chút giống, chỉ từ thu hoạch tin tức điểm này nhìn, đúng đặc biệt giống. Hắn siêu độ sử dụng phạm vi lớn, hạn chế tiểu chỉ cần là chết, yêu nhân không kỵ, nhưng tương tự, sở thi, được tin tức cũng ít, sự không chắc chắn cao, có thể là một vô dụng tình báo, cũng có thể sẽ mở ra kim sắc kinh điển, mà Vương Bách Cường pháp tướng chi thư, dựa theo Tần Dương phỏng đoán, sử dụng hạn chế đặc biệt lớn, không cách nào nhằm vào đặc biệt mục tiêu, mỗi một xuất hiện câu chuyện, bên trong nhân vật chính là ai, đều hoàn toàn ngẫu nhiên, số lượng ít, nhưng pháp tướng chi thư thu hoạch tình báo, lại đặc biệt tường tận, bên trong nhân vật chính một đời, đều bị bao quát ở bên trong, cả hai duy nhất đồng dạng địa phương, ấn trước mắt tình báo nhìn, hẳn là đều cần người chết, Tần Dương đúng cần thân thể, mà Vương Bách Cường câu chuyện nhân vật chính, vẻn vẹn nhìn thấy tình báo, không có một cái nào còn sống, chỉ thuần túy lý luận mà nói, Vương Bách Cường hoàn toàn chính xác có năng lực, biết rất nhiều liên quan tới Tần Dương tường tận tình báo. Nhưng trước kia, Tần Dương đúng là không có hoài nghi tới Vương Bách Cường. Nhưng bây giờ nhìn, hắn xuất hiện tại bên cạnh mình, Vương Bách Cường cái thân phận này đều già, pháp tướng chi thư thượng tân nhân vật chính, vẫn là sửu cách thú. Tần Dương nghĩ không đi kiếm rõ ràng cũng không được. Ngươi nghĩ nói cái gì? Có gì có thể nói cho ta biết à? Tần Dương không có vội vã tiếp tục xem câu chuyện, mà hỏi trước một câu. Vương Bách Cường thở dài, chỉ pháp tướng chi thư. Người trước nhìn chuyện xưa mới. Được, Tần Dương cúi đầu xuống, bắt đầu nhìn câu chuyện, lấy sửu cách thú làm nhân vật chính câu chuyện, độ dài tại Vương Bách Cường pháp tướng chi thư bên trong. Xem như tương đối dài, chỉ nhìn bình dị văn tự, cũng có thể đại khái giải một chút sửu cách thú cuộc đời. Hắn còn nhỏ liền thể hiện ra thiên phú cực cao, bị ký thác kỳ vọng. Trải qua huấn luyện, lãnh khốc quyết tuyệt, bị phụ thân của hắn trực tiếp ném tới yêu tà hang ổ, để hắn dựa vào chính mình lực lượng, từ nơi đó một đường giết ra đến, giết không ra liền chết ở bên trong, vì tôi luyện hắn ý chí, đem hắn ném đến ma đầu trong hang ổ, thậm chí còn cùng thiên ma đối kháng qua, nếu cùng người kết thù, trưởng bối cũng xưa nay không quản. Chỉ nhìn, xưa nay không quản đối thủ đến cùng là ai, cho dù là thành danh lão nhân, đến ẩu đả sửu cách thú người trẻ tuổi này, cũng giống vậy mặc kệ, thắng tựu là thắng, thực lực yếu tựu là thực lực yếu, thời khắc sinh tử, chưa từng cái gì công bằng, thua chính là chết, sửu cách thú còn nhỏ, trải qua liền sẽ tàn khốc huấn luyện. Không có học cái gì đặc biệt lợi hại bí pháp, cũng không có khổ tâm nghiên cứu tiềm tu, chỉ có chiến đấu, bất kỳ cái gì pháp môn, đều muốn trong chiến đấu bức bách học tập, cho nên, sửu cách thú tiến bộ rất nhanh, thân như huyền thiết, ý như thép tinh, tại đoạn thời khắc khắc đều ở bên bờ sinh tử. Tinh thần căng cứng, gần như đem tuổi nhỏ đè sập thời gian bên trong. Hắn quen biết một đặc biệt bằng hữu, hắn có một trụ sở bí mật, một khối hoang vu đại địa toái phiến, hắn từng tại một trận suýt nữa bỏ mình giao phong kết thúc về sau. Trở về tại đường này tìm kiếm một lát an bình, lấy đầu ngón tay, tiện tay tại trên tảng đá khắc xuống một câu phàn nàn. Sau đó, chờ hắn lần tiếp theo lúc trở lại lần nữa, câu nói kia liền biến mất. Trên tảng đá xuất hiện mặt khác một câu, hắn bị giật nảy mình, thăm dò, lại lần nữa khắc xuống mặt khác một câu. Cứ như vậy, tại trên tảng đá khắc chữ nhắn lại, liền thành tuổi nhỏ lúc sửu cách thú, duy nhất có thể cảm giác được chuyện vui sướng. Mỗi một lần ra ngoài chiến đấu huấn luyện, trở về xem trên tảng đá mới nhắn lại, cũng thành hắn mong đợi nhất chuyện. Thời gian một ngày trôi qua, về sau có một ngày, vừa mới kết thúc một trận huấn luyện sửu cách thú, được một sấm sét giữa trời quang tin tức, phụ thân của hắn, gia gia của hắn, toàn bộ tử trận, bị một tên là cường giả doanh đế đánh giết. Bắt đầu thiên, hắn mới biết đại hoang, biết thế giới cũng không phải là ngoại tầng không gian dạng này. Còn có đại hoang như thế chân chính đại thế giới, ngoại tầng không gian bắt đầu loạn cả lên, sửu cách thú nhất tộc bắt đầu lọt vào truy sát, bỏ đá xuống giếng rất rất nhiều, vốn là nhân khẩu không thịnh vượng sửu cách thú nhất tộc. Rất nhanh liền chỉ còn lại sửu cách thú một người, hắn trốn về bí mật của mình căn cứ, tại trên tảng đá nhắn lại, làm sau cùng chia tay. Lần này, trên tảng đá rất mau ra hiện mới nhắn lại, để hắn ở chỗ này trốn tránh, đừng đi ra. Sau đó, có người tìm được nơi này, lại thực lực mắt mù, phảng phất căn bản không có phát hiện dựa vào tảng đá sửu cách thú. Bắt đầu hắn chật vật cầu sinh, tôi luyện tự thân, mang theo khối kia cũng không lớn đại địa toái phiến, một mực tại ngoại tầng không gian phiêu lưu. Rất nhiều năm qua đi, rốt cục, tương lai mọi người đều biết sửu cách thú. Rốt cục xuất hiện, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, thu nạp đến chủng tộc kỳ lạ càng ngày càng nhiều. Trên thân ký sinh sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cùng vị kia trước đến giờ chưa từng gặp mặt, không có gì giấu nhau bạn qua thư từ, quan hệ cũng đã thân mật đến không người có thể thay thế tình trạng. Biết đến chuyện cũng càng ngày càng nhiều, đối với đối phương hiểu rõ càng ngày càng sâu, biết nàng đã không có thân thể, ý thức bị phong ấn ở khối này đại địa toái phiến hạch tâm. Biết nàng đã tìm được phá vỡ phong ấn biện pháp, nhưng nàng không dám, nàng tình huống đặc thù, nếu sau khi đi ra không có phụ thuộc, sẽ rất nhanh ý thức yên diệt, trốn ở trong phong ấn. Ngược lại có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới. Sửu cách thú muốn cho nàng ký sinh trên người mình, nhưng nàng cự tuyệt, bởi vì trên người nàng bổ sung lấy một loại không thuộc về nàng lực lượng. Ký sinh tại trên người sửu cách thú sẽ để cho hắn chết mất. Sau đó, sửu cách thú tìm được một dị tộc, năm đó mang đi phụ thân hắn cùng gia gia thi thể, đem nó xem như tài liệu dị tộc. Hắn hao tổn tâm cơ, bố cục dẫn đi trong đó đỉnh tiêm cao thủ, sau đó tiềm nhập đối phương hang ổ đại khai sát giới. Diệt cái này dị tộc, cướp đi phụ thân hắn cùng gia gia lưu lại thi thể. Hắn lợi dụng lưu lại hài cốt, chế tạo ra một ngôi đại điện, đánh nát khối kia tùy thân nhiều năm đại địa toái phiến. Cứu ra trong đó bạn qua thư từ, để nàng bám vào bên trong cung điện kia. Đến tận đây, bắt đầu sửu cách thú chân chính quật khởi, ngoại tầng không gian bắt đầu lưu truyền sửu cách thú hung danh. Đến hắn đỉnh phong nhất, có một ngày, một người tìm được hắn, nói cho hắn biết doanh đế đã chết tin tức. Sau đó, bắt đầu hắn không thể ức chế sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đi đại hoang, để nàng khôi phục lại. Bởi vì nàng từng nói qua, nàng nơi này chỉ có ý thức, thần hồn của nàng cùng thân thể đều ở đại hoang thế giới, bị phong ấn ở đại hoang thế giới. Nàng nghĩ khôi phục bình thường, cũng chỉ có thể đi đại hoang thế giới, một lần nữa tìm tới thần hồn của nàng cùng thân thể. Sau đó, bắt đầu hắn bố cục, bắt đầu làm chuẩn bị. Nàng cũng bắt đầu lợi dụng lực lượng của nàng, bóp méo không ít người ý thức, trợ giúp bọn họ vô thanh vô tức vơ vét tình báo. Bắt đầu hắn cùng vị kia đến tìm kiếm người của hắn hợp tác. Đối phương cũng bắt đầu cho hắn cung cấp một chút mấu chốt tình báo. Hắn tìm được có quan hệ thân thể nàng manh mối, cùng một chiếc tên là U Linh Hào hải thuyền có quan hệ. Sau đó, hắn biết Tần Dương, biết chuyện U Linh Hào, biết U Linh Hào đi ra Cố Phong trấn, biết nơi đó tựu là năm đó xuyên qua ngoại tầng không gian, rơi vào đại hoang thế giới đồ vật. Một manh mối đẩy một manh mối, lại thêm đến cùng hắn hợp tác người kia, cũng nâng lên Tần Dương. Đến cuối cùng, một Tần Dương đúng mấu chốt bộ phận, tiến vào đại hoang kế hoạch, đã định thành hình. Hắn ước mơ lấy tương lai, chuẩn bị kỹ càng, coi như kết quả cuối cùng không hoàn mỹ. Vậy chỉ cần đến đại hoang, để nàng trước bám vào cái tay kia. Trọng yếu nhất bước đầu tiên, liền coi như đúng xong rồi. Bọn họ tại đại hoang, có thể chậm rãi lại đi hoàn thành còn lại. Sau đó, còn lại chuyện, Tần Dương đều biết. Hắn cầm hắc ảnh tay trái, một kích ngũ chỉ bôn lôi chú, đem sửu cách thú miểu sát. Nhìn thấy cuối cùng, Tần Dương cũng không biết, hắn có thể miểu sát thực lực đã thành tựu đạo quân sửu cách thú. Bởi vì hắc ảnh tay trái vừa vặn phối hợp ngũ chỉ bôn lôi chú, uy năng quá mạnh, hay bởi vì thời điểm đó sửu cách thú kỳ thật đã tâm như cho tàn, tín niệm sụp đổ, đã tìm không thấy sống tiếp ý nghĩa, căn bản không muốn sống. Khả năng cả hai đều có. Câu chuyện lấy văn tự ghi chép xuống tới đều trọng yếu hơn địa phương, rất nhiều chi tiết đều thiếu thốn. Tần Dương muốn biết rất nhiều chi tiết đều không có. Tỷ như nói, cái kia cùng sửu cách thú hợp tác ra hỏa đến cùng là ai? Sau khi xem xong, Tần Dương không có vội vã đem pháp tướng chi thư trả lại cho Vương Bách Cường, mà ngay trước mặt Vương Bách Cường xuất ra một viên ngọc giản, đem phía trên nội dung toàn bộ thác ấn xuống tới, vội vàng xem hết một lần, có thể sẽ có một ít chi tiết không để ý đến. Về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, làm xong những, Tần Dương đem pháp tướng chi thư, còn đưa Vương Bách Cường, liền hỏi một câu, chuyện sửu cách thú, ngươi tham dự trong đó rồi sao? Không có, ta sau khi tỉnh lại, mới biết được hắn. Vương Bách Cường lắc đầu, thoáng một trận, vẻ mặt có chút sa sút. Ta đã rất nhiều năm không dám nghỉ ngơi, nhưng vẫn là không thể ức chế rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi tỉnh lại, đều trải qua những người khác một đời, kinh nghiệm của bọn hắn, tất cả ký ức, tình cảm của bọn hắn đều xuất hiện trong đầu ta. Rất sớm trước đó, ta luôn luôn không phân biệt được ta đến cùng là ai. Nhất là trải qua cường giả cả đời, trí nhớ của bọn hắn quá nhiều, tình cảm quá cường liệt, ta thậm chí sẽ cho rằng ta chính là bọn họ. Cho đến ta đột phá pháp tướng, ngưng tụ ra bản pháp tướng chi thư, làm gánh chịu, mới rốt cục có thể thở một ngụm. Mỗi một lần tỉnh lại, pháp tướng chi thư đều đem ta mới trải qua một đời, tất cả ký ức đều thôn phệ đi vào. Nếu trải qua nhân sinh quá mạnh, chỉ có dạng này ta mới có thể khôi phục chính ta ý thức. Ta biết ngươi hỏi ta rất nhiều có quan hệ của người này chuyện, nhưng ta cũng không so ngươi biết nhiều lắm. Đang thức tỉnh trước tiên, những ký ức này liền đã rơi vào đến pháp tướng chi thư bên trong. Bằng không, ta biết bị điên, bởi vì ta không phân biệt được ta đến cùng đúng ta vẫn là cái này chuyện xưa mới bên trong nhân vật chính. Tần Dương trầm mặc một chút, kỳ thật hiện tại, dựa theo trước mắt biết đến tình báo đến suy tính, hắn không sai biệt lắm đã có cửu thành xác định, người kia nội gian khẳng định không phải Vương Bách Cường. Vương Bách Cường chỉ vừa lúc mà gặp, nhưng hắn đến cùng là ai? Vẫn là ẩn số. Ta biết ngươi nghĩ hỏi ta cái gì? Ta đến cùng là ai? Chính ta đã từng hỏi qua ta. Vương Bách Cường cúi đầu, tự lẩm bẩm, ta đã từng đuổi theo điều tra ta mình sự tình, dựa theo ký ức đi truy tầm. Sau đó, ta phát hiện ta kỳ thật đã sớm chết. Thân là một cái bình thường tu sĩ, chết rất thảm, thần hình câu diệt, cùng ta pháp tướng chi thư bên trong. Tất cả chuyện xưa nhân vật chính, đều thần hình câu diệt. Khi đó ta liền nghĩ đến một vấn đề, ta tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Trong thời gian cực ngắn, trải qua người khác cả đời. Như vậy, đúng không phải cũng người khác đi trải qua một đời. Ta đã không phải Vương Bách Cường. Như vậy ta là ai? Ta căn bản tra không được. Trí nhớ của ta cũng nói cho ta, ta chính là Vương Bách Cường. Ta đến bây giờ còn muốn thân là Vương Bách Cường. Đã từng trải qua hết thảy, loại trừ tử vong. Vương Bách Cường nói, trong mắt liền bắt đầu run rẩy, khí tức của hắn cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, ý thức chậm rãi lâm vào hỗn loạn, càng ngày càng điên cuồng. Tần Dương một bàn tay đem hắn đập choáng tới, nhìn trên mặt đất lấy ra Vương Bách Cường. Tần Dương thầm than một tiếng, lúc này Vương Bách Cường cùng trong ngày thường nửa điểm ra mặt đều không cần bộ dáng. Ngược lại hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, ngược lại cũng có thể lý giải. Hắn vì sao có thể như vậy không muốn mặt. Hắn ngay cả mình là ai cũng không biết. Mặt mũi là cho ai đều không rõ ràng. Còn muốn mặt làm gì? Điểm một chi mặt hàng ăn thần hương, cắm ở lư hương bên trong bầy ở một bên. Sau đó lấy ra điểm điều lý nước dùng, cho Vương Bách Cường ực một hớp. Tần Dương ngồi ở một bên, bắt đầu một lần nữa quay đầu lại nhìn vừa rồi câu chuyện. Hắn muốn lần nữa hào hào chỉnh lý một chút ở giữa chi tiết. Lúc đầu lần này rất tiếc nuối không thể sở thi sửu cách thú cùng áo bào đen nữ nhân. Nào nghĩ tới, đến Vương Bách Cường lại được một chút tình báo quan trọng. Cái kia áo bào đen nữ nhân, vì tìm về thân thể của nàng cùng thần hồn, mới đi đến đại hoang, mà đi ngũ chỉ đảo, thuần túy là có chút bất đắc dĩ, tới đó đúng an toàn nhất giảm sóc khu vực, đồng dạng, chung quanh là tử hải, tương đối cũng an toàn nhất, có đầy đủ thời gian đi làm một ít chuyện, nếu lấy được hắc ảnh tay trái, làm gánh chịu ý thức đồ vật, cũng có thể triệt để miễn đi ý thức chôn vùi nguy cơ. Ý nghĩ ngược lại thật không tệ, đáng tiếc vận khí kém một chút, gặp được chính chủ vừa vặn đi ngũ chỉ đảo, lại thêm Tần Dương cũng, hắc ảnh lại không nghĩ mình cầm lại tay trái, cũng chắc chắn sẽ không để nữ nhân kia lấy đi. Đồng dạng, lần này Tần Dương cũng xác định lúc trước phán đoán, sửu cách thú dẫn mình qua, chính là vì vặn vẹo ý thức của hắn, hoặc là trực tiếp đoạt xá. Lấy thân phận của hắn đi làm một ít chuyện, nhưng lúc đó hắn thật không nghĩ đến, không phải người ta trước chú ý tới hắn người này, mà người ta trước truy tìm đến U Linh Hào, sau đó mới chú ý tới hắn U Linh thuyền trưởng này. Chẳng qua U Linh Hào, Tần Dương có chút buồn bực, vì sao lại đúng U Linh Hào? Năm đó U Linh đảo là có 3 chiếc thuyền. 3 chiếc thuyền cùng ngũ chỉ đảo cùng một nhịp thở, tương hỗ ở giữa, nên tính là một cái chỉnh thể một bộ phận, coi như hiện tại U Linh đảo chỉ còn trên danh nghĩa. Mặt khác 2 chiếc thuyền cũng sớm sóng không còn hình bóng. Cũng không nên là như thế. Tần Dương tinh tế hồi tưởng một chút, ngược lại đúng là phát hiện chút vấn đề. U Linh Hào cùng năm đó U Linh đảo cái khác 2 chiếc thuyền. Giống như hoàn toàn chính xác không giống nhau lắm. Đã U Linh Hào đúng tìm tới nữ nhân kia thân thể manh mối, Tần Dương trước hết nghĩ đến chính là U Linh Hào chỗ sâu 8 tầng địa lao, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.